Thiếp thân đặc công, chương 905, hai đại mỹ nhân phần thưởng, góc truyện audio.com, 4 giờ chiều, bên ngoài mặt trời mọc coi như là tới gần buổi chiều, có thể 8 tháng nắng gắt vẫn là như lửa như thiêu đốt đại địa. Phương Dật Thiên vui thích đi ra công ty quảng cáo Mộng Thành, tuy nói văn phòng của Vân Mộng Tinh mở ra điều hòa nhiệt độ, có thể hắn đi tới thời gian trên thân mồ hôi nóng là thấm ướt mặc trên người quần áo trong. Không có biện pháp, Vân Mộng cái này nũng nịu chín chắn đại mỹ nữ ở đâu phương diện có thể nói là có thể nói điên dại, đến quan tâm chỗ lại còn thi triển ra tất cả vốn liếng, các loại độ khó cao tư thế cũng đã từng cái mang lên, muốn nói Phương Dật Thiên không chảy ra một thân mồ hôi nóng cũng quá xin lỗi Vân Mộng. Kịch liệt vận động phía dưới coi như là mở ra không khí lạnh điều cũng không giúp đỡ a. Cuối cùng đi ra văn phòng thời gian Vân Mộng đã mặc đoan trang ngồi ở trước bàn làm việc nhìn xem giống như là cái đoan trang cao nhã và xinh đẹp chín chắn cực kỳ nữ vương như cho dù người nào cũng đã nhìn trước đây nàng từng cùng Phương Dật Thiên không kiêm nể gì cả ở văn phòng tốt nhất diễn tốc hành đỉnh cao thẳng lên cửu thiên mất hồn đại chiến. Vân Mộng tuy nói đoan trang ngồi trở lại đến trước bàn làm việc tuy nhiên Phương Dật Thiên có thể nhìn ra được nàng đã hư thoát không thôi, cũng đã nhờ là Phương Dật Thiên có một bộ cường hãn khí lực bằng không lúc này có thể đi hay không đi ra ngoài là cái vấn đề. Phương Dật Thiên mắt nhìn chói mắt nắng gắt trong lòng không khỏi nguyền rủa tiếng gặp quỷ thật lớn nhiệt trời, xem ra gần biển thành thị mùa hạ thật đúng là khốc nhiệt vô cùng. Hắn đốt thuốc lá, hít sâu một hơi là đi qua lấy xe mở ra thẳng đến kinh thành thương mại đi. Lâm Thiền Tuyết lời nhắn nhủ nhiệm vụ đã viên mãn hoàn thành, hắn nghĩ đến trong chốc lát nhìn thấy Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân sau đó thẳng khẩu gì hướng các nàng đòi hỏi phần thưởng đây, thực sự đừng nói, một người phụ trách nửa người trên, một người phụ trách nửa người dưới thật là rất không sai ý tưởng. Nghĩ vậy, Phương Dật Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia hèn mọn bỉ ổi cực kỳ vui vẻ đến, một đường tâm tình thật tốt lái xe về tới Kinh Thành Thương Mại. Vào Kinh Thành Thương Mại trung hậu hắn cho Lâm Thiền Tuyết gọi điện thoại. Nè tiểu tuyết ta đã trở về, ngươi cùng khả nhân ngươi ở đâu? Ngươi đã về rồi, sự tình làm được ra sao? Lâm Thiền Tuyết hỏi, tất nhiên nó, ngươi cũng không nhìn một chút là ai tự thân xuất mã, tự nhiên là hoàn mỹ thu phục. Phương Dật Thiên rất khiêm tốn cho mình khuôn mặt dán kim. Vậy là tốt rồi, bọn ngươi thoáng cái a ta cùng khả nhân còn đang ở cùng thương mại quản lý tầng phát triển tương quan chế độ phương diện sự, rất nhanh tựu ra tới tìm ngươi, trước tiên ngươi đợi chút đi. Lâm Thiền Tuyết nói liền rơi rụng điện thoại, Phương Dật Thiên trong lòng khẽ giật mình, nghĩ thầm mình bận việc nửa ngày tiểu tuyết thế nào không biết nói hai câu lời hữu ích an ủi thoáng cái ít nhất điều đó phần thưởng vấn đề cũng muốn bề ngoài cái thái có phải không? Đã Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân còn đang ở hội nghị, Phương Dật Thiên cũng không muốn đi quấy rầy, liền chỉ có trong thương mại tầng thứ nhất mò mẫm đi dạo lên. Lưu chuyển một vòng, hắn cuối cùng là khai quật thương mại bên trong phải kể tới tiêu thụ nước hoa tiêu thụ tiểu tỷ xinh đẹp nhất hầu như mỗi người đều thủy linh phấn nộn, làn da trắng nõn cực kỳ có mấy lại còn tư sắc quá. Góc truyện audio.com, mức Mỹ cũng không biết cái đó tiêu thụ tiểu thư là trong đẩy mạnh tiêu thụ nước hoa hay là cho nước hoa nhãn hiệu làm thay mặt nói. Cái gọi là ven đường hoa dại khỏi cần khai thác mua nước hoa một khu vực như vậy mỹ nhân lượng nhiều, nhưng Phương Dật Thiên thì ra là khiên khít phốc nhãn mà thôi, hoàn toàn không có tiến lên đi xử trí san ý tuy nói hắn là trong là có chút chán đến chết. Và lại, những kia tiêu thụ nước hoa mỹ nhân nhìn xem hắn quần áo bình thường, người ngoại trừ vóc người đẹp một chút bên ngoài, hình dạng kiên cường một chút bên ngoài, cũng không còn gì đặc điểm, bởi vậy cũng không chào đón. Có lẽ cái đó tiêu thụ tiểu thì cũng không biết các nàng không đợi gặp người nam nhân này đã cả thương mại giám đốc tiêu thụ chứ, nếu biết rằng Phương Dật Thiên thân phận chỉ sợ chí độ sắc mặt đều đến long trời lở đất biến hóa. Đi dạo một hồi, còn không chứng kiến Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân đi ra, Phương Dật Thiên nhăn đinh nhíu mày, mắt nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ. Phương Dật Thiên buông tiếng thở dài, tuy nhiên đây là không có biện pháp sự ai bảo hai đại mỹ nhân cũng là của mình người lãnh đạo trực tiếp đây. 5 giờ rưỡi chung, cuối cùng, trong Phương Dật Thiên trông mòn con mắt chờ đợi phía dưới, Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân hai đại mỹ nữ thong thả đi xuống. Phương Dật Thiên đón đi lên, vừa cười vừa nói. Hai vị lãnh đạo, các ngươi có thể tính rơi xuống, trong thực tế ta cũng phải là đợi một lát, các ngươi trong lòng không cần có bất kỳ xin lỗi, chỉ cần cho ta ăn lót dạ thường như vậy đủ rồi. Mới đợi cá biệt giờ tựu lại bộ dạng này đức hạnh, hừ ta còn muốn cho ngươi chờ lâu một lát đây. Chân khả nhân tức giận rất giận, nói. Lâm Thiền Tuyết doanh doanh cười, xinh đẹp thật lớn con mắt tựa như một vùng thu thủy, thanh tịnh như nước, hết sức linh tính, nàng mở miệng nói. Phương Dật Thiên, ngươi đi tìm Vân Tỷ bàn công việc ra sao? Vân Tỷ nói như thế nào? Ai, đây chính là mất ta sức của chín châu hai hổ tăng thêm ba tấc không nát miệng lưỡi cuối cùng đem Vân Tỷ đả động. Cuối cùng Vân Tỷ tự nhiên là rất dễ dàng đáp ứng rồi, chuyện của chúng ta, hơn nữa còn không thu chúng ta ở giữa phí tổn, chúng ta chỉ cần tiền trả quảng cáo truyền đơn cùng báo chí quảng cáo phí tổn là được. Phương Giật Thiên dõng dạc mà nói. Thật sự, Lâm Thiền Tuyết cõi lòng vui vẻ, nghĩ nghĩ còn nói thêm, nói như vậy Vân Tỷ lần này là miễn phí giúp chúng ta. Như vậy sao được, Vân Tỷ hảo ý giúp chúng ta còn không thu phí, không thể nào nói nổi a, chúng ta nói như thế nào cũng muốn dựa theo trên thị trường giá cả cho Vân Tỷ tiền trả phí tổn mới là. Có thể Vân Mộng cố ý không thu tiền, nàng nói ra, đây là cùng Tiểu Tuyết ngươi lần đầu tiên hợp tác như là nàng một phen tâm ý. Từ nay về sau với ngươi công ty còn sẽ có rất nhiều nghiệp vụ vãng lai, khi đó lại dựa theo cuốn sách là. Phương Giật Thiên nói, nhãn châu xoay động, nói, thế rồi, Tiểu Tuyết khả nhân, ngươi xem phần ta tân tân khổ khổ đi một chuyến, sự tình làm được cũng đã rất phiêu lượng, các ngươi nhìn cái phần thưởng. Phần thưởng, Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân nghe vậy sau khi sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó đột nhiên nhớ tới Phương Giật Thiên khi trước đưa ra phần thưởng đến, lập tức hai đại mỹ nữ xinh đẹp như vẽ khuôn mặt là đỏ lên nổi lên, từng cái một não xấu hổ giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái. Chân khả nhân lại còn thở phì phì mà nói. Người tên, gocchuyenaudio.com, này người đều giả cả ngày đã nghĩ đánh chúng ta cùng Tiểu Tuyết ý tưởng, nghĩ biện pháp chiếm chúng ta tiện nghi có phải là. Phương Giật Thiên trong lòng xấu hổ, nghĩ thầm mát xa làm sao lại cùng chiếm tiện nghi nhắc lên quan hệ đây. Lâm Thiền Tuyết mặt ngọc hiện hồng, trong mắt đẹp lại còn nổi lên sợi sợi ý xấu hổ đến, nàng giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái, con ngươi vừa chuyển, là giận vừa cười vừa nói. Đúng a, đêm nay chúng ta sẽ cho ngươi phần thưởng. A Tiểu Tuyết ngươi, ngươi đáp ứng rồi yêu cầu của hắn. Chân khả nhân nghe vậy sau trong lòng khẽ giật mình, kinh hô hỏi. Xem ra là nhà ta Tiểu Tuyết săn sóc quan tâm a, thật là lớn an ủi nhân tâm. Phương Giật Thiên cười, nói. Tuy nhiên sao, nếu là chúng ta cho ngươi phần thưởng như vậy tự nhiên là do chúng ta đi đính sao. Lâm Thiền Tuyết giảo hoạt cười, nói, ngươi có phải không yêu mến uống miễn phí rượu sao, đêm nay mời ngươi đi phi phi quán bà uống rượu là tốt, thuận tiện cũng đã buông lỏng một chút thoáng cái, Kim Thành thương mại cải cách cuối cùng là bước ra một bước dài, đáng giá ăn mừng. Lâm Thiền Tuyết nói liền vui vẻ cười cười, nhìn Phương Giật Thiên liếc mắt một cái là hướng phía bên ngoài đi đến. Trần Khả Nhân hơi sững sờ, rồi sau đó phản ứng đến cũng là cười hì hì nói. Cái này phần thưởng hảo ta tán thành, người đều giả, đi thôi, đừng phát ngây người. Phương Giật Thiên xác thực là ngây ngần cả người uống rượu. Đi phi phi quán ba, có thể tối hôm qua mình cùng phi phi giống như vậy là tư định chung thân. Khái khái, không đúng, đúng là tư định quan hệ, nếu đi quay mắt về phía phi phi còn có khả nhân Tiểu Tuyết, thậm chí là Hứa Thiên cái này tiểu yêu tinh, như thế nào cho phải. Mắt nhìn Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân đã mau rời khỏi thương mại đại môn, Phương Giật Thiên chỉ có cười khổ tiếng kiên trì đi theo. Vừa đi ra thương mại đại môn, điện thoại di động của hắn bỗng nhiên vang lên, hắn cầm lấy điện thoại di động xem xét, đúng là Ngân Hồ gọi tới. Phương Giật Thiên nhìn xem điện thoại di động, đúng là Ngân Hồ tới điện thoại, hắn đành phải tiếp nói. Nè, Ngân Hồ phải không, chuyện gì? Người nói mời ta uống rượu có đúng không? Sáng ngày mai ta liền chuẩn bị đi, đêm nay muốn cùng ngươi uống rượu tâm sự cũng có thể. Trong điện thoại di động truyền đến Ngân Hồ thanh âm, Phương Giật Thiên sững sờ, nhớ tới Ngân Hồ trước muộn trong đánh chết đầu hồ hội bọn người tình thế từng nói qua phải ly khai thành phố Thiên Hải đến, lúc này hắn cười cười, nói. Hảo, không thành vấn đề, nói đi, muốn đi đâu uống rượu? Đi quán rượu Huyễn Sắc, Ngân Hồ ngữ khí đạm nhiên mà nói. Quán rượu Huyễn Sắc, Phương Giật Thiên sững sờ, mắt nhìn phía trước đi tới Lâm Thiền Tuyết cùng chân khả nhân, hắn không khỏi cười khổ tiếng, nghĩ thầm Ngân Hồ sẽ không phải là thích quán rượu Huyễn Sắc cái kia loại hoàn cảnh. Tuy nhiên Ngân Hồ đã đều nói như vậy, hắn cũng không còn lý do cự tuyệt, đành phải nói. Được rồi, hiện tại ta tự lại qua quán rượu Huyễn Sắc, ngươi đã đến rồi trực tiếp đi lên quán ba lần trước khách tầng bên trong là được. Ngân Hồ ứng tiếng, liền rơi rụng điện thoại, người đều giả, ngươi đang ở với ai gọi điện thoại đây? Đi thôi, Trần Khả Nhân mở ra cái đó của nàng Trương Bảo Mã Z8 chạy như bay mà đến cửa sổ xe quay xuống, đối với Phương Giật Thiên nói. Lâm Thiền Tuyết ngồi ở Trần Khả Nhân trong xe, một đôi mắt đẹp cũng là ngóng. gocchuyenaudio.com, nhìn hướng về phía hắn. À tốt, phần ta đi lái xe. Phương Giật Thiên cười, đi qua đưa chiếc xe khởi động, giữ Trần Khả Nhân xe hơi. Ban đầu mình một người đối phó Lâm Thiền Tuyết, Chân Khả Nhân, Sử Phi Phi, Hứa Thiên bốn tất cả cụ đặc sắc mỹ nhân đã quá, không nghĩ tới Ngân Hồ cư nhiên còn muốn qua quán rượu Huyễn Sắc tìm hắn uống rượu, trong lòng của hắn đã bắt đầu kín đáo cầu nguyện đêm nay ngàn vạn không xảy ra chuyện gì mới tốt, bằng không hậu quả là gì mình còn thật là khó khăn lấy ý liệu. Tuy nhiên phía trước ngay cả là rậm rạp bẫy dập chông gai mạch nước ngầm hỗn loạn, hắn cũng không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể là kiên trì thượng. Phương Dật Thiên cùng Trân Khả Nhân xe chạy có cũng không nhanh, gần hơn nửa giờ sau đó mới lái xe chạy tới quán rượu Huyễn Sắc. Thời gian hoạt hướng về phía 7 giờ tối, quán rượu Huyễn Sắc đã khai trương, tuy nhiên cái này hút khách nhân còn rất ít, quán ba lầu một thượng chỉ có số ít vài bàn người. Phương Dật Thiên cùng Lâm Thiền Tuyết Trân Khả Nhân vào bên trong quán ba, ánh mắt nhìn thật tiện lợi thấy được chưa trên đài đang ngồi hai đạo chín chắn nổi bật bóng hình xinh đẹp, bên trái một đường bóng hình xinh đẹp cao thướt tha, một bộ mặc lục sắc váy dài đem cái đó của nàng chín chắn tư thái đường cong hoàn mỹ buộc vòng quanh đến, trên thân tản ra một tia tài trí mị lực của nữ nhân, nhìn quanh trong đó, một tấm trắng nõn như ngọc khuôn mặt làm cho người ta một loại thị giác thượng sừng sốt mỹ cảm, đúng là Sử Phi Phi. Về phần bên phải nọ vậy đạo bóng hình xinh đẹp, hạ thân mặc một con rắn da quần dài, chăm chú để buộc vòng quanh cái đó của nàng làm cho người ta gần muốn phun huyết tư thái đến, sexy cực kỳ áo ngực đai đeo lại còn lộ ra một cổ dã tính sức dụ hoặc đến, đúng là mê chết người không đền mạng Hứa Thiên. Phi Phi, Hứa Thiên, rất nhớ các ngươi a, đến, trước hết để cho ta hôn nhẹ. Trân Khả Nhân kiều thiếu tiếng, đi qua là không kiêng nể gì cả mà nói. Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên xem thấy rồi Lâm Thiền Tuyết cùng Trân Khả Nhân đã đi tới, Hứa Thiên vũ mị cực kỳ cười, khóe mắt dư quang đã giảm bên cạnh Phương Dật Thiên trên thân, nàng chép miệng đang muốn nói cái gì, Phương Dật Thiên là sải bước đi tiến lên, nghiêm trang nói. Khả Nhân, ngươi là cấp trên của ta, loại sự tình này sao có thể làm cho ngươi tự mình khom người đây, thì có ta tới đại lao ngươi. À, vừa rồi ngươi nói cái gì? Sẽ đối Phi Phi cùng Hứa Thiên hôn nhẹ, được rồi, ta hy sinh thoáng cái chính mình ta là tốt. Ngươi chết đi là tốt, ngươi cút cho ta đi một bên. Trân Khả Nhân âm thanh trách cứ nói, là thân thủ đem Phương Dật Thiên kéo đến một bên, sợ tên hỗn đản này thật đúng là đối với Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên làm ra người nào thần chung phẫn chuyện tình đến giống nhau. Sử Phi Phi cặp kia thiếu mỹ cực kỳ đan phong nhãn nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, trong đầu không khỏi nhớ tới trước muộn cùng tên hỗn đản này trong xe sầu triền miên đến, lập tức vẻ trắng nõn như ngọc khuôn mặt cũng không khỏi có nổi lên một vòng say hồng đến, nội tâm lại còn có chút dồn dập khó chịu nhúc nhích. Rồi sau đó nàng cười cười, nói, Tiểu Tuyết Khả Nhân, các ngươi tới rồi, đi thôi, chúng ta đi lên trên. Biết rõ các ngươi muốn tới, đêm nay cũng là chuẩn bị không ít tiết mục a. Những ngày này một mực vì chuyện của công ty chuyện bận rộn, hiện tại cuối cùng là có chút ít mặt mày, bởi vậy tới buông lỏng. Góc chuyện audio.com, thoáng cái, Lâm Thiền Tuyết vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta lên đi, đêm nay vừa vặn có thể hào hào hai một. Hứa Thiên cười cười, nói một đôi hiền thị rõ vũ mị thái độ đôi mắt liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái tựa hồ là muốn mang Phương Dật Thiên linh hồn nhỏ bé cho vẽ ra đến như. Trân Khả Nhân nghe vậy sau khi sớm đã là cấp khó dằn nổi, lôi kéo Lâm Thiền Tuyết cùng Sử Phi Phi cùng Hứa Thiên các nàng hướng phía quán ba trên lầu cách tầng đi đến. Phương Dật Thiên cũng chỉ có thể là đi theo ở phía sau cùng một đám mỹ nhân hướng phía trên lầu đi đến. Lên trên nhất Phương Tiểu Thiên để mấy ngày nay trải qua một ít cải trang, cách tầng thượng ngọn đèn sáng chói, ở giữa không ra từng khỏa đất trống, đã trở thành nhất Phương nho nhỏ hình tròn sân khấu, lên trên cũng có được ngũ quang thập sắc chập chờn đèn trong chuyển động. Hai cái bàn cùng đâu lại một chỗ tạo thành một tấm lớn hơn bàn rượu, lên trên bố trí vài bình rượu tây, hoa quả salad, một ít quả vỏ cưng, ít nước, đồ uống v.v. đều bày tại trên bàn. Tiểu Tuyết, gần nhất ngươi cùng Khả Nhân muốn bắt tay vào làm cải cách kinh thành thương mại chuyện tình ra sao? Bốn đại mỹ nữ từng cái nhập tọa sau đó Sử Phi Phi mở miệng hỏi. Hôm nay đã là đi ra một bước dài. Trước kia thương mại bên trong cái kia tổng giám đốc bị ta sa thải, để cho Khả Nhân thế thân đi lên, tin tưởng Khả Nhân nhất định sẽ làm được so với hắn may mắn thay, đem thương mại hiện tại loại này uể oải không phấn chấn cục diện cho thay đổi tới. Lâm Thiền Tuyết nói, chuyện này người đều giả giúp không ít thu xếp đây, nếu không có người đều giả a, hôm nay điều đó Vương Hải vừa muốn tới quấy rối, hơn nữa người đều giả đưa ra về thương mại gấp rút tiêu hoạt động phương án cũng không tệ lắm đây. Trân Khả Nhân tiếp lời nói. Khả Nhân, ngươi nói thật lớn bại hoại là, Sử Phi Phi khẽ giật mình, hỏi, còn phải nói sao, nhất định là Phương Dật Thiên A, phải không Khả Nhân? Hứa Thiên rảo hoạt cười, duỗi ra thon dài ngón tay ngọc kẹp lên từng khỏa quả vỏ cưng ít nước đặt ở trong miệng bắt đầu ăn. Trân Khả Nhân nghe vậy sau khi vẻ mặt nhịn không được ửng hồng, chép miệng, giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, là nói. Hắn vốn chính là cái bại hoại, đặc biệt quý danh bại hoại, lời ta nói ra không được sao? Tất nhiên có thể, Sử Phi Phi cười, khóe mắt dư quang liếc Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ là mang theo một tia khiếu nại, vẻ tựa hồ là đang trách tội những gì nói chung, rồi sau đó nàng còn nói thêm, nói như vậy Phương Dật Thiên lại khá có tài sao, tiểu thuyết nhân tài như vậy ngươi cần phải hào hào nắm chắc a. Lâm Thiền Tuyết khẽ giật mình, cười cười, nói, tựu lại hắn dạng như vậy ai có thể quản được hắn rồi, bất quá ta hãy để cho hắn đảm nhiệm thương mại bên trong giám đốc tiêu thụ, nếu là hắn không đem một chút công trạng làm ra đến ta nhưng không tha cho hắn. Nè tiểu tuyết, Phương Dật Thiên nhịn không được mở miệng nói, lúc ấy ta đều với ngươi thanh minh, sự tình làm điều sai lầm ngươi cũng không nên trách ta, đối với tiêu thụ ta rốt đặc cán mai, thật sự là quá khó xử. Hừ, ta mặc kệ, ta chỉ chứng kiến kết quả. Lâm Thiền Tuyết hừ một tiếng, nói. Phương Dật Thiên sắc mặt khẽ giật mình, chỉ có thể là ngầm cười khổ tiếng, xem ra tiểu tuyết cùng tất cả công ty cao tầng lãnh đạo giống nhau, chỉ nhìn kết quả quá trình bỏ qua. Phương Dật Thiên, ngươi, góc chuyện audio.com, cũng không muốn quá khó xử, tin tưởng ngươi chỉ cần phát huy ra ngươi tài cán vẫn có thể đủ rồi mang sự tình làm tốt. Sử Phi Phi doanh doanh cười, nói, đúng vậy, đại hỗn đản, ngươi xem chúng ta bốn người mỹ nhân đều như vậy tin tưởng ngươi, làm sao ngươi tựu lại nhụt chí rồi sao? Hứa Thiên nháy hai mắt kiều tiếu nói, Phương Dật Thiên nhịn không được hít một hơi thật sâu, cái này hồ ly tinh thật bất ngờ gọi mình đại hỗn đản đi lên. Ngược lại cùng chân khả nhân xưng hô của mình người đều giả hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh a. Mà chân khả nhân nghe được Hứa Thiên như vậy xưng hô Phương Dật Thiên sau đó là nhịn không được cười khì một tiếng lên. Phương Dật Thiên một hồi xấu hổ, nhìn xem bốn đại mỹ nữ mơ hồ có bắt đầu liên hợp lại đối phó của mình xu thế, liền vội vàng nói. Thế rồi, đêm nay nếu là tới buông lỏng uống rượu cái kia sao tạp vụ sự sẽ không nói chuyện, đến chúng ta uống rượu thuận tiện chơi đùa xúc sắc, ai thua ai uống rượu. Đổ xúc sắc, đúng a, chơi như thế nào a? Trần Khả Nhân cao hứng có phủi tay, hỏi, đổ xúc sắc có thiệt nhiều loại đây, đại hỗn đản, ngươi nói loại nào a? Hứa Thiên cũng là hỏi. Ách, Phương Dật Thiên đang muốn nói, sau đó Sử Phi Phi điện thoại reo lên thoáng cái, nàng xem mắt điện thoại di động, là vừa cười vừa nói, các ngươi trước chơi, ta xuống dưới mang người bằng hữu đón đến. Nói Sử Phi Phi liền thân đứng lên, mặc lục sắc dưới váy dài buộc vòng quanh tới đường cong thướt tha thân hình nhẹ nhàng mà lay động trận trận ba đào phập phồng cuồn cuộn, thật là đồ sộ. Rồi sau đó nàng là nhẹ nhàng bước liên tục hướng phía dưới lầu mặt thong thả đi xuống. Sử Phi Phi đi xuống sau đó Phương Dật Thiên tiếp tục nói. Đổ xúc sắc đây có rất nhiều loại cách chơi, có đoán kích thước, có mạnh miệng đầu, có 7-8-9, còn có 50 xúc sắc V. Tuy nhiên đây nhân số chúng ta không ít cho nên chúng ta tựu lại chơi đơn giản nhất một loại, là 7-8-9 điểm xúc sắc. 7-8 điểm, chơi như thế nào a? Trần Khả Nhân hỏi, cái này ta biết rõ, hi hi. Hứa Thiên cười tiếp lời nói, 7-8-9 đây là trong cốc có hai hột xúc sắc, sau đó theo một người bắt đầu lắc, nếu lắc được 7 điểm như vậy hướng trong nửa chén rượu, nếu như lắc được 8 điểm phải uống một nửa rượu trong chén, nếu như lắc được 9 điểm như vậy đem rượu trong chén uống hết. Nếu như lắc ra những điểm khác tựu lại đến phiên kế tiếp lắc. Cái này còn rất tốt đùa đây, dựa vào vận khí, nếu như vận khí không tốt a, như vậy phải uống đến thảm sao. A, nguyên lai như vậy a, như vậy cũng đã rất đơn giản. Trần Khả Nhân doanh doanh cười, còn nói thêm, dù sao ta vận khí gần đây đến đều hảo, ta mới không sợ đây, cho dù uống rượu tựu lại uống a. Xem ra Hứa Thiên là cái bên trong cao thủ a. Phương Dật Thiên tán thưởng tiếng, nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết, nói tiểu tuyết ngươi sao, có ý kiến gì hay không, không có ý kiến chúng ta bắt đầu chơi. Được rồi, ta cũng muốn chơi đùa. Lâm Thiền Tuyết cười, nói, thôi được chúng ta trước hướng trong chén ra bán chén rượu, sau đó bắt đầu chơi. Ai lắc trước đây? Phương Dật Thiên cười, hỏi, đương nhiên là ngươi rồi, chúng ta là cô gái, ngươi là nam, tất nhiên nam ưu tiên. Hứa Thiên kiều tiếu nói, thôi được ta đầu tiên. Phương Dật Thiên nói, cầm lên cốc bỏ vào hai tên xúc sắc sau đó rung một vòng, rồi sau đó vạch trần chung nắp xem xét, lập tức há hốc mồm. Góc chuyện audio.com, lại là 7 điểm, châm rượu, Hứa Thiên vỗ tay kêu một tiếng, ta tới. Ngồi ở Phương Dật Thiên bên người Trần Khả Nhân cầm lên trên bàn bia cho Phương Dật Thiên cái chén trực tiếp ra mãn. Kế tiếp Phương Dật Thiên tiếp tục lắc xúc sắc, nghỉ thầm lão tử sẽ không phải là khởi đầu tốt đẹp, trực tiếp lắc ra cái 9 điểm. Nghỉ thầm của hắn mở ra chung nắp lại một lần há hốc mồm, hắn lần đầu tiên phát giác lời tiên đoán của mình như vậy chuẩn xác, màu hồng 4 điểm tăng thêm lam sắc 5 điểm cộng lại có phải là 9 điểm không? 9 điểm, a, người đều giả, đại hỗn đản uống rượu. Ba nàng xinh đẹp như hoa đại mỹ nhân nhìn trong cốc của Phương Dật Thiên, từng người một hưng phấn thoải mái thật lớn kêu lên, phảng phất nhìn xem Phương Dật Thiên uống rượu các nàng thật cao hứng giống nhau. Hắc hắc, đây chính là khởi đầu tốt đẹp a, giải thích ta vận khí tốt, tiếp theo có thể đến phiên các ngươi. Phương Dật Thiên nói chỉ có thể là đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, đồng thời trong lòng không khỏi có chút chột dạ lên, hắn cảm giác gần nhất chỉ cần cùng xinh đẹp cô gái đổ xúc xác tay của mình giống như là theo hầm cầu trong lao ra giống nhau thối không ngửi được. Sau đó Phương Dật Thiên tiếp tục lắc xúc xác vạch trần xem xét, cảm ơn trời đất, lắc ra 5 điểm, đến phiên kế tiếp thì ra là Lâm Thiền Tuyết bắt đầu lắc. Lâm Thiền Tuyết trong suốt trắng noãn hàm răng nhẹ nhàng mà cắn cắn môi, cầm lên trước người cốc thon thon tay ngọc lắc, rồi sau đó vạch trần chung nắp xem xét, lắc ra 3 điểm, không có việc gì. Phương Dật Thiên nhìn xem trong lòng một hồi buồn bực, xem ra tặc lão thiên tựa hồ là có chút thiên vị mỹ nhân a, con mẹ nó, có thể lão tử cũng không phải nam nhân xấu xí a, không đáng như vậy nhằm vào ta đi. Lâm Thiền Tuyết sau đó đến phiên Hứa Thiên Dung cũng là hơn, đến phiên Chân Khả Nhân thời gian là lắc ra 7 điểm, sau đó tiếp tục lắc. Phương Dật Thiên không có hảo ý cười, nói, Khả Nhân a, xem ra hai ta thật sự là đồng bệnh tương liên, người bỏ đi ta con đường, sau đó không nhiều không ít ngươi tựu lại lắc ra cái 9 điểm. Chân Khả Nhân bần thiểu giận Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, tiếng hừ lạnh nói, ta sẽ không lắc ra 9 điểm đây, ngươi chờ nhìn. Nói nàng đem cốc lay động, vạch trần chung nắp sau đó lắc ra là 6 điểm. A, người đều giả, đến phiên ngươi, Chân Khả Nhân hưng phấn cười, nói. Phương Dật Thiên sững sờ, đành phải cầm cốc lên trong tay, lập tức bên cạnh 30 mỹ nhân mục quang tất cả đều tập trung vào trên người của hắn. Hắc hắc, muốn nhìn ta uống rượu, ta đều khởi đầu tốt đẹp, các ngươi cũng đừng trông cậy vào. Phương Dật Thiên nói dung hạ cốc nhìn xem Lâm Thiền Tuyết cho đã mắt chờ mong ánh mắt, hắn cười, nói. Tiểu Tuyết, ngươi tới giúp ta vạch trần chung nắp, đúng a, ngươi uống rượu cũng đừng lại ta. Lâm Thiền Tuyết doanh doanh cười, thân thủ đem nắp chung mở ra, xem xét nàng là mừng rỡ kích động ha ha nở nụ cười, nói 8 điểm, là 8 điểm a, Phương Dật Thiên ngươi phải uống nửa chén rượu. Bên cạnh Hứa Thiên cùng Chân Khả Nhân cũng là vỗ tay nở nụ cười. Phương Dật Thiên cười khổ tiếng uống vào nửa chén rượu, không tin tà hắn có dùng sức dung hạ cốc, sau đó không đợi hắn nói Chân Khả Nhân là nói. Người đều giả, lần này ta tới giúp ngươi vạch trần là tốt. Nói, Chân Khả Nhân thân thủ đem Phương Dật Thiên cốc chung mở nắp ra, xem xét màu. Cốc truyện audio.com, hồng 4 điểm cùng lam sắc 5 điểm trong mắt của nàng quả thực là trên đời này xinh đẹp nhất đếm. 9 điểm, là 9 điểm, người đều giả, ngươi phải uống một ly a, không cho phép xấu lắm. Chân Khả Nhân lập tức hưng phấn thật lớn hô lên, đại hỗn đản, xem ra đêm nay nữ thần may mắn rất là chiếu cố ngươi a, phần ta muốn uống rượu cũng uống không được tiện nghi ngươi a. Hứa Thiên xảo tiếu nói, làm cho ngươi đã được đều khi dễ chúng ta, như thế rất tốt, đến phiên chúng ta khi dễ ngươi. Lâm Thiền Tuyết cười hì hì nói rõ, vẻ tuyệt mỹ như ngọc khuôn mặt nhộn nhạo sợi sợi thoải mái vui vẻ đến. Đây là cái gì cùng cái gì sao, thế nào luôn lão tử uống rượu quá không công bình. Phương Dật Thiên kêu một tiếng, bất quá vẫn là ngoan ngoãn mang một chén rượu cho uống cạn sạch, lập tức lại muốn, thôi thôi, coi như là lão tử không may vẫn uống rượu đổi lấy ba mỹ nữ vui vẻ. Phương Dật Thiên, thế nào vừa lên đến chợt nghe đến ngươi hô to gọi nhỏ a, có phải là vận may không tốt uống nhiều rượu quá? Một tiếng thanh thúy kiều mị thanh âm vang lên, là chứng kiến Sử Phi Phi đi tới, bên cạnh nàng còn đi theo một nữ nhân, một dung mạo tuyệt mỹ không hề tì vết nào, quả thực là có thể so sánh Lâm Thiền Tuyết vẻ dung nhan như ngọc mặt ngọc tuyệt mỹ. Trên thân của nàng mặc một thân đai đeo áo ngực váy, váy khoảng đến đầu gối, cái đó của nàng thon dài tiểu thối đường cong lỏa lồ ra tư thái cực kỳ thướt tha nổi bật, đi đi lại lại trong đó chập chờn sinh tư, mắt ngọc mày ngài, tóc đen nhẹ vũ, khí chất xuất trần, phiêu nhiên nhập tiên, đúng là cái cực đẹp vô cùng con nữ nhân vị nữ nhân. Phương Dật Thiên ánh mắt nhìn đến nữ nhân này sau đó sắc mặt khẽ giật mình, nữ nhân này thình lình đúng là Mộ Dung Vãn Tình. Ngọc mạo xinh đẹp hoa dài ngữ, phương dung yểu điệu ngọc sinh hương. Có lẽ chỉ có câu này câu thi mới có thể hình dung ra Mộ Dung Vãn Tình tuyệt mỹ xinh đẹp dung nhan cùng với cái đó của nàng kim cụ ngự thì cùng với nữ thần chín chắn tư thái. Cái này cùng Lâm Thiền Tuyết trong thành phố Thiên Hải tịnh xưng vì hai đại mỹ nhân một trong Mộ Dung Vãn Tình, vô luận là theo gia thế, xuất thân, mỹ mạo, khí chất phía trên đều có thể nói là không gì so sánh nổi, giống như là người nữ thần, đứng ở đỉnh cao, không ăn nhân gian khói lửa. Phi Phi ngươi đã trở về ơ, còn có họ Mộ Dung tiểu tỷ, hoan nghênh, hoan nghênh. Phương Dật Thiên cười, nói, Trần Khả Nhân cùng Hứa Thiên là lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Dung Vãn Tình, các nàng vốn chính là khó gặp mỹ nhân, có thể Mộ Dung Vãn Tình tựa như mỏng vân giấu minh nguyệt như ngọc mạo dung nhan hãy để cho trong lòng các nàng kinh thán không thôi, đặc biệt trên người nàng toát ra tới đâu đó đẹp đẽ quý giá cao nhã khí chất lại còn khó gặp. Ban đầu hai người bọn họ còn âm thầm đoán là đó là một người thế nào, có thể nghe được Phương Dật Thiên xưng hô một tiếng họ Mộ Dung tiểu tỷ sau đó trong lòng các nàng hiện lên một cái ý niệm trong đầu, lúc này âm thầm đoán là ra Mộ Dung Vãn Tình thân phận đến. Vãn Tình tỷ, ngươi cũng tới a, lại đây ngồi đi. Lâm Thiền Tuyết sau đó đứng lên, đối với Mộ Dung Vãn Tình khẽ cười nói. Thiền Tuyết, các ngươi cũng còn a, Phi Phi nói đêm nay có một gặp gỡ mời ta tới, không nghĩ tới đụng phải các ngươi. Mộ Dung Vãn Tình mỉm cười, nói cặp kia lộng lẫy đôi mắt là nhẹ nhàng mà theo Phương Dật Thiên trên thân nhìn lướt qua. Vãn Tình, đến, tới ngồi bên này. Sử Phi Phi cười, góc chuyện audio.com, đem Mộ Dung Vãn Tình kéo đến nàng bên cạnh một cái chỗ ngồi ngồi xuống, rồi sau đó vừa cười vừa nói, ta trong Mỹ quốc thời gian nhận thức Vãn Tình, vẫn luôn là rất tốt là bạn bè, thừa dịp cơ hội này đem nàng kêu đến giới thiệu cho đại gia cũng biết. Vãn Tình, ta giới thiệu cho ngươi thoáng cái Tiểu Tuyết, ngươi đã nhận thức vị này chính là Trần Khả Nhân, còn có vị này Hứa Thiên, cũng là bạn tốt của ta. Mộ Dung Vãn Tình cười, nhìn xem Trần Khả Nhân cùng Hứa Thiên, nói. Khả Nhân, Hứa Thiên, nếu như không chê đã kêu ta một tiếng Vãn Tình, hy vọng chúng ta từ nay về sau cũng là bạn bè. Ngươi chính là họ Mộ Dung gia tộc Mộ Dung Vãn Tình, ta đã sớm nghe nói qua vẻ đẹp của ngươi danh, đêm nay vừa thấy quả thật là rất đẹp. Trần Khả Nhân cười, nói. Cho tới nay Vãn Tình cùng Tiểu Tuyết trong thành phố Thiên Hải cũng là nổi tiếng xa gần đại mỹ nhân, hiện tại vừa vặn rất tốt, thành phố Thiên Hải hai vị đại mỹ nữ đều tập hợp ở cùng một chỗ a. Hứa Thiên cũng cười nói, các ngươi đừng mở ta vui đùa, các ngươi cũng rất xinh đẹp a, còn có Thiền Tuyết. Mộ Dung Vãn Tình cười, nói, Vãn Tình thì thật sự là khiêm tốn, ta sao có thể với ngươi so với a. Lâm Thiền Tuyết cười, còn nói thêm, đến, chúng ta uống trước chén rượu, sau đó cùng nhau chơi đùa xúc sắc trò chơi, như thế nào? Đúng a, đến, chúng ta đầu tiên uống một ly. Sử Phi Phi nói, lúc này, chúng mỹ nhân là đều giơ chén rượu lên, sau đó Phương Dật Thiên ngượng ngùng cười, hỏi. Cái này bao không kể cả ta ở trong, tất nhiên kể cả, bất quá chúng ta uống một ly ngươi phải uống ba ly. Trần Khả Nhân chừng đinh hắn liếc mắt một cái, nói. Vì cái gì? Phương Dật Thiên ngạc nhiên. Bởi vì chúng ta tất cả đều là cô gái, tựu lại ngươi một nam, ngươi cũng tốt ý tứ theo chúng ta giống nhau uống một ly à. Trần Khả Nhân vừa cười vừa nói, được rồi, ba ly tựu lại ba ly, khó được bị sao thật đẹp nữ vờn quanh, đây chính là người khác ba đời hâm mộ không đến phúc phận. Phương Dật Thiên cười, sảng khoái nói, vừa mới dứt lời, liền lập tức là có thêm vô số đạo mỹ mâu mục quang chừng mắt liếc hắn một cái, có oán hận, có khiếu nại, có giảo hoạt cố ý muội sâu xa. Không phải trường hợp cá biệt. Uống rượu qua đi, Sử Phi Phi một đôi đan phong mỹ mâu nhìn xem Phương Dật Thiên, nói. Phương Dật Thiên, vừa rồi ngươi cùng Tiểu Tuyết các nàng đùa là gì xúc sắc a? Xem ra ngươi tựa hồ là vận may không tốt a, ra ta cùng Vãn Tình cùng nhau chơi đùa. Phi Phi, vừa rồi ngươi không phát hiện đây, hắn đã được uống rượu, hắc hắc. Trần Khả Nhân vừa cười vừa nói. A, phải không, cái này xúc sắc chơi như thế nào đây, có cái gì quy tắc a? Sử Phi Phi nháy dưới con mắt hỏi. Ta tới nói đi, là như vậy. Hứa Thiên sau đó liền đem 7-8 một chút xúc sắc cách chơi nói ra một lần, Sử Phi Phi cùng Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau khi nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã lý giải. Nói như vậy vừa rồi Phương Dật Thiên đã được lắc được 9 điểm sao, xem ra là phúc tinh cao chiếu A, hai tên xúc sắc ngươi tựu lại lắc ra điểm cao nhất. Mộ Dung Vãn Tình cười một tiếng, nói. Vãn Tình, vận khí đến đây ngăn cản cũng đã ngăn không được a, ta xem ngươi đêm nay sắc mặt hồng nhuận, cái trán sáng lên, đây chính là vận khí rất tốt dấu hiệu, bảo vệ không chính xác kế tiếp ngươi cũng là phúc tinh cao chiếu a. Phương Dật Thiên cười, nói. Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau khi sắc mặt khẽ giật mình, tĩnh mịch mỹ mâu nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, nói. Loại này vận, góc chuyện audio.com, may là lưu cho ngươi đã khỏe ta nhưng không nghĩ nhiễm vận may của ngươi khí. Phương Dật Thiên, ngươi mơ tưởng để cho Vãn Tình tỷ uống rượu, Vãn Tình tỷ mới sẽ không cùng ngươi giống nhau đây. Lâm Thiền Tuyết rất giận, nói. Được rồi, chúng ta bắt đầu chơi, nhìn ai vận khí tốt nhất. Sử Phi Phi cười, nói. Lớn như vậy hỗn đản bắt đầu lắc, vừa rồi hắn lắc đến 9 điểm, tiếp tục lắc. Hứa Thiên cười cười, nói. Phương Dật Thiên bất đắc dĩ cười, đành phải cầm lấy cốc dung thoáng cái, hắn nghĩ thầm lần này điều này sẽ không lại là 9 điểm. Vạch trần chung nắp xem xét may mắn, lắc ra 5 giờ. Sau đó đến phiên Lâm Thiền Tuyết lắc, thời gian qua, Hứa Thiên lắc cũng đã qua, lại đến phiên Sử Phi Phi. Sử Phi Phi một đôi ngọc thủ lắc nổi lên cốc vạch trần xem xét đúng là 8 giờ, nàng cười một tiếng, nói. Điều này sẽ không đối diện tên khốn kia mang vận khí truyền tới trên người của ta chứ. Nói, nàng khóe mắt hiện lên một tia mị ý, giận Phương Giật Thiên liếc mắt một cái là uống vào bán chén rượu. Sau đó, Sử Phi Phi tiếp tục lắc, tuy nhiên lần thứ hai đếm là 3 giờ, đến phiên Mộ Dung Vãn Tình đổ xúc sắc. Mộ Dung Vãn Tình mỹ mâu lưu chuyển một vòng, cười cười, nhẹ nhàng mà lắc cốc, sau đó trong nội tâm nàng có chút không yên cười bỏ chung nắp xem xét lại là 9 điểm. Phương Giật Thiên xem xét hai mắt lập tức sáng lên, hắn cười cười chậm rãi rút ra thuốc lá dù bận vẫn ung dung quất lên, xuyên thấu qua mờ mịt yên khí nhìn xem Mộ Dung Vãn Tình đem một chén rượu uống vào xuống dưới, tư thế thật đúng là đẹp hơn cực kỳ, phảng phất nàng bất cứ lúc nào ở nơi nào đều có thể bảo trì một loại thong dong yêu nhã khí chất như. Ta còn muốn tiếp tục lắc có phải không, hy vọng lần này không lần nữa là 9 giờ. Mộ Dung Vãn Tình cười nói tiếng, là dung hạ xúc sắc, sau đó vạch trần xem xét 9 điểm. Là 9 điểm, à, Vãn Tình, ngươi đổ xúc sắc thời gian dùng sức một chút sao, vừa rồi ngươi nhẹ như vậy nhẹ để lắc xúc sắc đều không chuyển động đây, không tính tiếp tục lắc. Trần Khả Nhân nói, đối với, Vãn Tình tiếp tục lắc, Hứa Thiên cũng đã phụ họa nói. Vãn Tình tỷ, ngươi dùng sức lắc sao, 9 điểm đúng là Phương Giật Thiên phúc lợi mới là thế nào đến phiên ngươi. Lâm Thiền Tuyết cũng đã khiếu nại mà nói. Khái khái, thế rồi, các ngươi nếu nghĩ chống chế ta cũng phải không phản đối, dù sao các ngươi cũng là hợp thành một mạch, bình chọn ta cũng phải bại bởi các ngươi. Phương Giật Thiên nhún vai, nhẹ nhàng nói. Phương Giật Thiên, ai chống chế a, ngươi xem là tốt không phải là một chén rượu phải không? Mộ Dung Vãn Tình âm thanh trách cứ nói rõ, liền đem một chén rượu uống một hơi cạn sạch. Lúc này, Lâm Thiền Tuyết, Sử Phi Phi, Trần Khả Nhân cùng Hứa Thiên bốn mỹ nhân mục quang trừng hướng về phía hắn, phảng phất là trách tội của hắn không hiểu được thương hương mượn ngọc giống nhau. Phương Giật Thiên cười, dù sao ánh mắt kia lại giết không chết người, trên thân cũng không thiếu một khối thịt. Sau đó Mộ Dung Vãn Tình tiếp tục lắc, may mắn, lúc này đây lắc ra nhỏ nhất 2 giờ. Đợi đến Trần Khả Nhân đổ xúc sắc thời gian lắc ra 8 giờ uống vào bán ly, rồi sau đó nàng cong lên miệng, tiếp tục lắc xúc sắc, lúc này đây lắc ra 4 giờ, đến phiên Phương Giật Thiên. Phương Giật Thiên cầm lấy cốc thời gian, hắn rõ ràng là chứng kiến hai bên đã đối diện 5 người mỹ nhân một đôi mỹ mâu đều trừng tại trên người của hắn, trong. Cốc truyện audio.com, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, phảng phất là rất chờ mong lắc ra cái 9 điểm giống nhau. Phương Giật Thiên không khỏi có chút không nói gì, nghĩ thầm mình còn trở thành chúng mũi tên chia. Đừng như vậy xem ta, không phải là chờ mong ta lắc ra 9 điểm sao, tuy nhiên các ngươi cần phải làm ra thất vọng chuẩn bị tâm lý a. Nói, Phương Giật Thiên lay động, sau đó mở ra chung nắp 7 điểm. Châm rượu, lại lắc 9 điểm, lại lắc lại là 9 điểm, có một 9 điểm. Phương Giật Thiên trực tiếp không nói gì, hắn đã liên tục uống vào 4 chén rượu a, còn con nữa hay không thiên lý, tặc lão thiên nhất định là cái lão sắc quỷ, chứng kiến ngũ đại mỹ nhân vây quanh ở bên cạnh mình tựu lại hâm mộ đố kỵ chứ, như vậy cả mình. Mà bên cạnh cái kia ngũ đại mỹ nhân sớm đã là cười được một đoàn, đều trêu tức và nhìn có chút hả hê mà nhìn Phương Giật Thiên, từng cái một cười to không thôi. Phương Giật Thiên trọn vẹn uống vào 5 chén rượu sau đó mới đến phiên bên người Lâm Thiền Tuyết đổ xúc sắc. Chút bất chi bất giác đổ xúc sắc đã 4-5 luân rơi xuống, trong chàng uống đến nhiều nhất tất nhiên là Phương Giật Thiên, điều thứ hai uống đến tương đối nhiều đúng là Mộ Dung Vãn Tình, tính trở lại nàng cũng uống 4-5 chén rượu, về phần còn lại 4 mỹ nhân chia đều trở lại một nhân uống vào 2 chén như vậy. Một vòng mới bắt đầu tình thế, Phương Giật Thiên hai mắt bỗng nhiên nhíu lại, một cổ băng lãnh và cường đại khí tức tịch tuôn ra mà đến, mang theo một tia rất nguy hiểm, nhưng lại rất tinh tường. Vô ý thức Phương Giật Thiên quay đầu xem xét là xem thấy rồi một đường nổi bật khêu gợi ngân sắc thân ảnh xuất hiện ở trên bậc thang từng bước một thượng triều đi tới. Cách chương.